Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1180, ta thật đúng là một thiên tài. Xí Dương Thiên trải qua mấy lần chiến loạn, cho dù là Lâm Phong đám người không ở, cũng có thể rất tốt ứng đối ngoại địch, vô số cao thủ khẩn trương siết chặt nắm đấm. Sợ lại là U Minh Thiên cấp độ kia tiến công. Lâm Phong đứng tại chỗ, thần thức quét ngang chân trời. Bản thân thần thức liền cực kỳ cường hãn, bước vào thánh nhân cảnh giới về sau liền càng thêm cường đại, trực tiếp quét về phía tiếp cận Xí Dương Thiên chiến thuyền. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn, tiểu cửu người. Lâm Phong giật mình. Nếu muốn nói Xí Dương Thiên ai quen thuộc nhất Cửu Thiên Đạo Tạc Đoàn, vậy cũng chỉ có Lâm Phong, dù sao ở phía trên sinh hoạt qua rất nhiều thời gian. Bây giờ tiểu cửu không có ở đây, phân thân môn cũng ly khai. Lâm Phong vốn cho là cái thế lực này sẽ phân liệt tan rã rơi, không nghĩ đến cái này thời điểm thế mà lại xuất hiện ở Xí Dương Thiên bên ngoài. Dựng thẳng lên cờ trắng, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ không phải để chiến đấu, nhưng nói đến cùng Lâm Phong cũng không thể buông lỏng. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn thực lực cường đại, mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền, vô số tài nguyên bảo vật, tăng thêm trường sinh tiên cảnh giới cao thủ khả năng có mấy ngàn. Thực lực như vậy, Xí Dương Thiên đều khó mà chống đỡ. Tứ sư tỷ, trước không nên vọng động. Khả năng này là tiểu cửu thế lực, ta tự mình tiến đến tìm tòi. Lâm Phong câu thông Lâm Nhược Vũ, để cho nàng trấn an Xí Dương Thiên cao thủ, lúc này mới đi theo rời đi. Hứa Linh Vân tựa hồ cũng có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía tinh không. Đến, tiểu cửu sau cùng lễ vật. Lâm Phong chạy tới Cửu Thiên Đạo Tạc Đoàn, chiến thuyền đứng tại Xí Dương Thiên bên ngoài. Trong đó một chiếc chiến thuyền đánh ra Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn ám hiệu, thỉnh cầu Lâm Phong đi qua. Đạp vào chiến thuyền, trước mặt chính là một lão giả. Lâm Phong cảm thấy đối phương rất xa lạ, nhưng đối phương cũng rất quen thuộc Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong liền khom người bái nói: "Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn phụng tổng soái chi lệnh, mang theo 8000 hơn tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, hơn 40 vạn mặt khác cảnh giới cao thủ, quy thuận tại Xí Dương Thiên Huyền Môn Đạo Thống. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn những năm này tích lũy tài vật chất đầy 74 viên tinh thần, có 13 chiếc hoàn chỉnh thánh nhân chiến thuyền, 3 chiếc có chút hư hại thánh nhân chiến thuyền, 1 chiếc bán thành phẩm đại thánh chiến thuyền, trừ bỏ Xí Dương Thiên, Vô Tình Thiên, Bất Biến Thiên bên ngoài, mặt khác mấy thiên bên trong có chừng 10 vạn hơn cỡ nhỏ đạo thống thế lực. Tổng hợp đệ tử số lượng vượt qua mấy triệu người." Lâm Phong vẻ mặt hốt hoảng, cho dù thánh nhân cảnh giới này nhìn thấu tất cả, dĩ nhiên có siêu nhiên cùng chúng sinh phía trên tâm thái, nhưng cũng khó có thể ức chế nội tâm của mình. "Tiểu cửu, tiểu cửu, tiểu cửu, sư phụ là coi trọng tiểu cửu mới đem tiểu cửu đoạt tới. Tiểu cửu là sư phụ thích nhất đồ vật, cho nên sư phụ không thể lại đoạt những vật khác." Thiếu nữ thân ảnh phảng phất giống như ngay tại trước người, từng màn giống như phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Nếu như thời đại kia không có sụp đổ, nàng mãi mãi cũng là thiếu nữ kia, mà sẽ không biến thành nhất đại đại lão. Khó có thể ức chế cảm xúc, giống như hỏng mất đê. Lâm Phong cuối cùng nhịn không được, thân hình khẽ động, bí ẩn nại tinh không, tê tâm liệt phế khóc lên. Rất nhiều cao thủ quỳ một chân xuống đất, ánh mắt phức tạp. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn bên trong có bị cửu nhân truy sát đi đầu nhập không đường người, có nguyên nhân duyên trùng hợp gia nhập người, cũng có cùng Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn là địch bị cưỡng ép chộp tới người. Vô luận kinh lịch làm sao, đã có một chút không thể phủ nhận, Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn là tất cả mọi người tạo thành. Tiểu cửu 3 vạn phân thân, liền xem như lại không đáng tin cậy, cũng chưa từng khi dễ bọn họ, ngược lại cho bọn hắn một cái đất dung thân. Nửa ngày, Lâm Phong mới ổn định tâm thần, trở lại trên chiến thuyền. Hắn nhìn chung quanh nói, ta minh bạch tiểu cửu ý tứ, nhưng bây giờ tình huống này, ta không cách nào làm cho các ngươi tiến vào Xí Dương Thiên. Dù sao, chúng ta biết rõ Lâm môn chủ ý tứ, điểm ấy không cần lo ngại. Ở tổng soái trước khi rời đi, tất cả chúng ta đều phục dụng độc dược, nàng không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào phản bội môn chủ. Lâm Phong tâm thần chấn động, hỏi, vậy các ngươi hận nàng sao? Có người hận, có người không hận, việc này bản thân liền không có tuyệt đối. Theo chúng ta, từ góc độ của nàng xuất phát, làm như vậy cũng không vấn đề. Lão giả dẫn đầu lạnh nhạt nói, dù cho là tiểu cửu, cũng vô pháp cam đoan bản thân rời đi về sau. Bộ hạ thế lực sẽ thành tâm quy thuận, lòng người nhất là khó dò. Kinh nghiệm của nàng nhất định nàng sẽ không đi cược. Lấy tiểu cửu tính cách mà nói, nếu như nàng rời đi về sau, lưu cho Lâm Phong chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cửu thiên đạo tạc đoàn. Chẳng bằng đem hắn vùi lấp ở bụi bặm lịch sử phía dưới. Lâm Phong mặc dù đan đạo không tinh, lại còn có thể nhìn ra những người này thân chúng kỳ độc. Trừ phi là không muốn sống sao, bình thường mà nói sẽ không phản bội. Hơn nữa tất cả mọi người nuốt độc dược, một khi có người làm loạn, ắt sẽ ảnh hưởng những người khác tính mệnh, cho nên tất cả mọi người sẽ lẫn nhau giám thị, tuyệt hậu hoạn. Như vậy tùy ta tiến vào a. Lâm Phong phất phất tay, đồng thời liên hệ Lâm Nhược Vũ, để cho nàng thông chi đám người. Ở Xí Dương Thiên phân ra một phần khu vực, bố trí tốt trận pháp, làm tốt tất cả thủ đoạn phòng ngự về sau, mới mang người tiến vào bên trong. Hứa Linh Vân nhìn xem hưng phấn chọn lựa công pháp tiểu thất mạch, lại nhìn một chút bị bản thân giẫm ở dưới chân tiểu đại lão. Ta chính là tiểu cửu, tiểu cửu chính là ta, nhưng từ nàng trước kia thủ đoạn đến xem, hẳn là có thể đem tự thân một bộ phận ý thức phân đi ra. Tiểu thuần cùng tiểu thi cũng là như thế trạng thái, nếu như ta có thể lại đem nàng một bộ phận kia đánh ra đi, hơn phân nửa liền sẽ không chịu tình cảm của nàng ảnh hưởng. Đan đạo Linh Vân, võ đạo tiểu cửu, vậy ta cũng không cần xoắn suýt bản thân cần tu luyện. Về sau ta an tâm gây sự, để cho nàng đến cho ta chùi đít tốt bao nhiêu a. Lại có lợi hại như vậy ý nghĩ, ta thật đúng là một thiên tài a. Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nghĩ đến, bản thân trước mắt giống như là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Có mình và tiểu cửu bộ phận, biện pháp giải quyết có hai cái. Một là triệt để dung hợp Linh Vân tiểu cửu tất cả, lột xác thành một cái hoàn toàn mới Hứa Linh Vân. Làm như vậy chỗ tốt là có, nhưng mình liền phải cố gắng tu luyện, không có thời gian gây sự, quá khó chịu. Một loại khác phương thức chính là hai bên lại tách ra, để tiểu cửu bộ phận thay thế mình đi tu luyện. Đây còn không phải là sảng khoái. Nghĩ tới đây, nàng liền càng thêm hưng phấn, đạp đạp tiểu đại lão nói, đi giúp ta làm chút chuyện, ta muốn đi tìm Lăng Vi nói chuyện tương lai nhân sinh. A, tiểu đại lão không ưỡn ẹo lên tiếng. Hứa Linh Vân lập tức móc ra một đống đan dược cho nàng, nói ra, cho cửu thiên đạo tặc đoàn người phát điểm đường kẹo, mỗi người một khỏa, không cho phép cho nhiều, số lượng là đối được, nếu như thiếu một viên, ta liền đánh chết ngươi. Tuân mệnh, tiểu đại lão vội vàng tỏ thái độ, đi đến nửa đường, nàng móc ra Hứa Linh Vân cho túi càn khôn, thần sắc vùng vẫy một hồi, lúc này mới móc ra một khỏa đan dược, làm bộ muốn nuốt vào, nhưng nghĩ lại nhịn xuống, nàng vừa rồi đánh ta thời điểm, giống như là sư phụ tại đánh ta, loại cảm giác quen thuộc này ta chung thân khó quên, hay là không muốn làm loạn, làm không bị đánh, Nàng thật vất vả thuyết phục bản thân. Lâm Phong vội vã mang Nhạc Thiên Kiêu đi tìm Hứa Linh Vân. Liền gọi đại sư tỷ tọa trấn nơi đây. Tự mình cõng lấy Nhạc Thiên Kiêu chạy tới Cửu Đỉnh Phong. Nửa đường lại đụng phải tiểu đại lão. Ngươi làm gì đi? Lâm Phong nghi ngờ nói. Tiểu đại lão thuận miệng nói ra. Ta giúp sư phụ đi cho những người kia phát đường kẹo. Không đúng, ta là giúp Hứa Linh Vân đi phát đường kẹo. Kỳ quái, ta gọi thế nào sư phụ nàng đi? Tiểu đại lão cảm thấy mình là lạ. Đường đường đại thánh thế mà lại ra loại này sai lầm. Cái này rất không đại thánh. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lâm Phong tâm lý nắm chắc. Phát một cái giám đường kẹo. Hơn phân nửa là những cái kia độc dược giải dược. Lấy tiểu cửu tính cách mà nói. Tuyệt đối là có tính tạm thời làm dịu độc tính. Nhưng tiểu đại lão vô ý thức phạm sai lầm. Lại làm cho Lâm Phong trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nàng loại cảnh giới này. Mặc dù ngày bình thường rất ngu. Nhưng bản năng không có kém. Nàng vô ý thức ở giữa đem lục sư tỷ trở thành tiểu cửu. Chẳng lẽ tiểu cửu nàng? Không trách Lâm Phong suy nghĩ nhiều. Một cái luôn mồm phải chết. Sắp chết người. Thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận nàng rời đi sự thật. Đường đường đại thánh tới phát đường kẹo. Cửu thiên đạo tặc đoàn người vừa mới ổn định lại. Liền sắp xếp phương trận chờ đợi. Lấy tiểu đại lão tu vi mà nói. Nàng chỉ cần vung tay lên. Liền có thể tinh chuẩn đem tất cả giải dược cấp cho tất cả mọi người. Nhưng nàng lại không có làm như thế, mà là để cho người ta từng viên đến lĩnh. Dẫn đầu lão giả, lục ngân cảnh giới cao thủ, là cửu thiên đạo tặc đoàn trước mắt thống soái, cho nên đi ở trước nhất. Hắn thấp thỏm tiếp nhận giải dược, rất cẩn thận nuốt vào, lập tức cảm giác được thể nội có loại mát mẻ cảm giác. Băng băng lạnh lạnh, độc dược hiệu quả bị áp chế lại. Tiểu đại lão nhìn hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không khỏi nhìn một chút túi càn khôn. Lúc này mới hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon không? Phó đoàn trưởng cũng là sững sờ. Độc dược giải dược nhất định là chưa nói tới ăn ngon. Nhưng đối phương vì sao hỏi như vậy? Tiểu cửu phân thân tính tình cũng là bình thường đồng dạng. Tính không được nhiều ôn hòa, cho nên hắn ngày bình thường đều là thận trọng phục dịch. Bây giờ thấy tiểu đại lão bộ dáng này, vội vàng cười làm lành nói, ăn ngon, ăn cực kỳ ngon, ăn cực kỳ ngon a. Tiểu đại lão khuấy khuấy miệng, cố nén ăn mấy khỏa suy nghĩ, tiếp tục phân phát xuống dưới, mỗi người đều rất kích động nói xong ăn ngon, nàng cũng có chút dị động. Ngươi một khỏa nha, ta một khỏa, ngươi một khỏa nha, ta một khỏa. Không bao lâu công phu, nàng liền hư hỏng, giải dược chưa nói tới ăn ngon. Nhưng nàng nhìn những người này đều nói ăn ngon, cũng không hiểu hứng thú. Không bao lâu, một túi giải dược liền bị nàng làm sạch sẽ. Nhìn qua còn lại một nửa mộng bức cao thủ, nàng đem túi càn khôn đảo lại run run. Cười hắc hắc nói, bánh kẹo không thấy, lần sau lại đến đem cho các ngươi. Không muốn a, tu vi cảnh giới càng cao người, liền xếp tại càng phía trước. Đã ăn xong giải dược, lưu lại những người này. Cảnh giới không tính quá cao, có ít người thậm chí là ở trong cửu thiên đạo tặc đoàn ra đời lớn lên. Xét thấy cửu thiên đạo tặc đoàn tính đặc thù. Cũng không có trải qua quá lớn sóng gió. Nghe nàng vừa nói như thế. Thiếu chút nữa thì hỏng mất. Có phải hay không là bởi vì chúng ta đã làm sai điều gì? Là bởi vì chúng ta tu vi quá thấp. Không có giá trị lợi dụng. Cho nên mới không cho giải dược. Độc dược 10 năm liền sẽ phát tác. Một khỏa giải dược có thể hóa giải 10 năm. Cũng có người đánh qua mưu ma trước quỷ. Tự cho là tinh thông đan đạo, muốn nghiên cứu ra giải dược, lại phát hiện đối phương đan đạo tạo nghệ quá cao, bản thân căn bản dòm không phá. Van cầu ngươi, chúng ta bây giờ tu vi thấp, nhưng chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta cái gì đều chịu làm, tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Van cầu ngươi đáng thương một lần chúng ta, cho chúng ta một khỏa giải dược a. Hiện trường táo động, nói xong coi chừng bốn phía. Trên thực tế không nhiều hứng thú lắm, ngược lại nằm trên ghế ngủ Dịch Thiên Tuyết. Cảm nhận được sao động, bỗng nhiên tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.